Tiên tử xin tự trọng. Chương 510, huyền âm đổi chủ. Góc truyện audio.com. Thật ra đối với các tán tu của Thiên Sơn Liên Minh mà nói, kỳ si càn nguyên mặc dù khiến cho người ta chứng đau mà lại đố kỵ, lại hết lần này tới lần khác vẫn nằm trong phạm trù có thể tiếp nhận. Tên đánh cờ dở này ngàn năm trước liền đằng vân viên mãn, từng tới nơi này vân du, dùng cờ kết bạn, vì chứng huy dương, sau đó huy dương không chứng được, bị chọc tức đến thổ huyết mà về. Ngàn năm qua thật sự chỉ phá huy dương quan, không có chút tiến bộ khác, mọi người cũng không quá tin. Hắn cờ là đánh dở, cũng không đến mức rác rưởi như vậy nha. Hư thật vốn chính là một trong những yếu thuật của cờ vây. Kỳ si có thể che giấu tu hành rất bình thường, thậm chí có thể nói nếu như hắn thật sự ngàn năm vẫn là huy dương sơ kỳ, đoán chừng thọ nguyên đều hết rồi. Cho nên huy dương hậu kỳ là có thể dự tính đấy. Viên mãn không kỳ lạ, chỉ là kỳ đạo bọn hắn muốn chứng càn nguyên, liền tương đối khó rồi. Không có cơ hội, cả đời chứng không được mới là lẽ thường. Trận kỳ tính này, dùng thế lực hai bên làm quân cờ, trộn lẫn tán tu, Mạnh Khinh Ảnh, Tần Dịch, Lý Thanh Quân, cùng với huyền âm tông nội bộ phe phái chi biến. Có thể nói các loại biến số đều nằm trong tính toán. Sinh sinh tính chết một càn nguyên, ngay cả cuối cùng huyền hạo chi tử, đều ứng với kỳ lý vô cùng điển hình tiếp không về. Chỉ cần cái chết cuối cùng này, đúng là phù hợp dự kiến của hắn mà không phải ngoài ý muốn. Vậy kỳ đạo của hắn có thể đột phá chính là chuyện đương nhiên. Không có gì để nói, dù sao chẳng qua là càn nguyên quan, không phải vô tướng, còn chưa tới trình độ phải dùng chúng sinh làm quân cờ. Chân chính khiến cho người ta khiếp sợ thật ra là tu hành của Tần Dịch. Đây quả thật không cách nào tiếp nhận, tề võ này 6-7 năm trước thời điểm đến dạy mọi người bôi quân cờ. Vẫn chỉ là đằng vân tầng thứ 7, không sai vẫn chỉ là tầng thứ 7, ngay cả đằng vân viên mãn cũng không phải, lúc này mới con mẹ nó 6-7 năm qua đi. Hắn rõ ràng huy dương tầng thứ 2 rồi. Không chỉ có thế, hắn là tiên võ song tu, hợp đan tầng thứ 2. Đây là người, tại thời điểm cùng nhau vây đánh huyền hạo, mọi người trong lòng kinh hãi. Cũng không phải thời điểm miệt mài theo đuổi. Giờ phút này hết thảy đều kết thúc, nhìn Tần Dịch lơ lửng bên ngoài đại trận của huyền âm tông. Mỗi người đều chỉ có một chuỗi dấu chấm lửng. Muốn nói gì đó, lời đến bên miệng lại cảm thấy không có gì để nói rồi. Lúc một người yêu nghiệt đến mức vượt qua lý giải, người cũng không có gì để hỏi đấy. Hỏi cũng không có ý nghĩa, bởi vì tuyệt đối không thể phục chế. Khiếp sợ liền xong việc, trừ phi người muốn đoạt tạo hóa của hắn. Cái đó có khả năng sao? Nhìn xa xa kỳ si đang nhắm mắt cảm ngộ càn nguyên. Lại nhìn một chút vũ phù từ cách đại trận làm ra bộ dạng phục tùng đối với Tần Dịch. Thiên Sơn Liên Minh mọi người cảm thấy lúc này Tần Dịch giống như mới là đại boss nơi đây. Cũng không phải tán tu có thể khi dễ. Chỉ có điều, Thái Hoàng Quân bỗng nhiên nói. Cái kia, ngươi gọi Tần Dịch cha, đúng vậy. Tần Dịch thi lễ một cái. Lúc trước dùng tên giả. Xin chớ trách, mong chư vị không nên tiết lộ hành tung của ta cho Vu Thần Tông. Tốt nhất vẫn là dùng tề võ gọi ta. Cũng không biết những người này có đáng tin cậy không. Bất quá dựa theo tình huống hai địa phương hầu như không có giao lưu gì đến xem. Bọn hắn chủ động chạy đi hướng Vu Thần Tông mật báo cũng không có đạo lý gì. Kết quả những người này quan tâm căn bản cũng không phải chuyện này. Này, đánh cờ dở, Thái Hoàng Quân bỗng nhiên hô, đây chính là thân thân sư điệt ngươi nói đúng không? Kỳ si mở mắt, rất hài lòng vuốt râu cười nói, đương nhiên, có phải thanh niên tuấn ngạn rất ưu tú đúng không? Nhưng đây chính là vị dạy chúng ta bôi quân cờ a. Thái Hoàng Quân rất đau xót mà nói cho hắn, ngươi nói cho dù ngươi chết, từ trên núi nhảy xuống, cũng sẽ không thu loại đệ tử này nhập môn đấy. Kỳ si tay vuốt râu dừng một chút, thiếu chút nữa đem râu vê đứt, tiếp theo không nói một lời mà nhảy lên một đỉnh núi. Lại không nói một lời mà nhảy xuống. Tần Dịch, đạo trưởng, ngươi cái này rất thú vị sao? Ha ha ha, Thái Hoàng Quân toàn thân thoải mái. Chẳng lẽ không thú vị sao? Thú vị con em ngươi. Ta không có muội muội. Được rồi, Vân Trung Khách quay đầu hỏi Tần Dịch. Nếu như chúng ta muốn phá tan Huyền Âm Tông, tiểu huynh đệ giờ phút này là sẽ không đồng ý. Tần Dịch cháy náy nói. Vũ phù tử chuyện này trợ lực rất lớn. Ta cũng không nên làm chuyện qua cầu rút ván. Tiền bối cái này, bỏ đi, cho ngươi mặt mũi. Vân Trung Khách lắc đầu. Lần này xong chuyện, Huyền Âm Tông cũng cực kỳ suy yếu. Không đáng giá nhắc tới. Vũ gì đó từ kia, có thể vượt qua được khảo nghiệm không bị ma tông khác diệt lại nói a. Tần Dịch chắp chắp tay. Không nói gì, người ta đúng là nể tình. Nếu không lúc này phá tan Huyền Âm, chỉ là cướp đoạt tài nguyên đều có lợi. Đi đi đi, về nhà ngủ, Vân Trung Khách cưỡi vịt bay mất. Đám người Thái Hoàng Quân khách xem cờ hướng về phía Tần Dịch chắp chắp tay. Cũng tiêu sái mà đi, ngay cả nhìn cũng không có lại nhìn Huyền Âm Tông một cái. Tần Dịch đưa mắt nhìn con vịt kia, lúc này mới phát hiện vị tán tu liên minh minh chủ này. Thật ra là tu sĩ đầu tiên mình nhìn thấy ở hỗn loạn chi địa. Hơn nữa còn thấy không ít lần, lần trước tới đây Thanh Trà còn rất vui vẻ chạy theo con vịt đấy. Người này lại là boss của liên minh này. Tần Dịch vỗ trán, mỗi lần nhận thức thêm một người, đều có thể đổi mới hạn cuối đậu bỉ của hỗn loạn chi địa này. Cái kia, Vũ phù tử rốt cuộc mở miệng, ta nên xưng hô ngươi là Tề Võ, hay là Tần Dịch, theo tiếng nói, đại trận hộ sơn ầm ầm mở rộng, nhằm bày ra thái độ không đề phòng đối với Tần Dịch. Tần Dịch đối với loại thái độ này của Vũ phù tử rất thoải mái. Người này những thứ khác không nói, liên quan đến phương diện lợi và hại thật sự rất có ánh mắt. Vì vậy thử hỏi, người biết ta là Tần Dịch, sẽ nghĩ như thế nào? Có thể nghĩ như thế nào? Vũ phù tử cười nói, đi hướng Vu Thần Tông mật báo, đổi một câu khen ngợi có cũng được mà không có cũng không sao. Sau đó còn nói không chừng bị bọn hắn phát hiện tông môn suy yếu. Tiện tay diệt rồi. Vẫn là lo lắng cùng ngươi qua lại thân mật, mà bị Vu Thần Tông tìm tới tận cửa rồi. Tần Dịch nghĩ một chút, ân, cái sau càng giống ý nghĩ của ngươi. Vũ phù tử nói, chỉ cần sọ não của ta không có bao, đều sẽ không buông tha cơ hội tốt chính mình nắm giữ tông môn như vậy. Đi cùng Vu Thần Tông mưu ra, Tần Dịch gật gật đầu, Thanh Quân đâu, Lý cô nương ngồi ở chủ vị trong tông chủ điện của chúng ta. Xem điển tịch bút ký của tông môn, Tần Dịch ngẩn người, cái này cũng được, Vũ phù tử thi lễ thật sâu. Đây là vì chứng minh, tông này lúc này hoàn toàn do công tử định đoạt, chỉ cần Vũ phù tử ta tại vị, toàn bộ Huyền Âm Tông chính là công tử môn hạ chi quyền. Để cho chúng ta cắn ai liền cắn kẻ đó, Tần Dịch khóe miệng co rút, ngươi không phải còn có sư thúc sao? Sư thúc tuổi tác đã cao. Chuyện lần này, sư thúc thật ra cũng là mạo hiểm, vì có thể tập trung tài nguyên toàn tông để cho hắn tiến hành đột phá cuối cùng. Không đột phá được chính là thọ hết, Vũ phù tử nói, lúc Huyền Hạo vẫn là tông chủ, đương nhiên 8 phần tài nguyên ở trong tay Huyền Hạo, đi đến một bước này chính là tất nhiên. Thì ra là thế, Tần Dịch nói như vậy, sư thúc của ngươi rất nhanh chính là bế tử quan. Mà ngươi mới là tông chủ mới. Vũ phù tử nói, thật ra trước khi nhận thức công tử, chúng ta một chi này đều là ta đang định đoạt rồi. Chẳng qua là hiện tại tình huống này, tông chúng ta tương đương không có huy dương, đã thành một tông môn nhỏ yếu cấp đằng vân. Hôm nay là quỳ cầu công tử bảo vệ cùng che chở. Nếu không chỉ là Thiên Sơn Liên Minh trả thù chúng ta đều chống cự không qua. Tần Dịch nghiêng cổ nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên nói, vậy ngươi quỳ một cái cho ta xem một chút. Vũ phù tử không nói hai lời mà quỳ xuống. Tần Dịch thật sự bội phục ra mặt của hắn, lắc đầu đem hắn kéo lên. Ta không phải ý tứ tác oai tác quái. Công tử chẳng qua là đối với ta vẫn có thành kiến. Đo xem ta có mấy phần trung thành mà thôi. Vũ phù tử cười nói, công tử cũng không cần như thế. Bởi vì giờ này khắc này, phụ thuộc công tử là lựa chọn duy nhất của ta, chắc hẳn công tử hiểu rõ. trước khi loại tình huống này có thay đổi. Công tử bất luận tác oai tác quái như thế nào, ta đều nhận. Tần Dịch mở tay ra, làm không được, đi thôi, dẫn ta đi vào gặp Thanh Quân. Vũ phù tử mang theo Tần Dịch đi vào, giống như chân chó cười làm lành nói. Thấy công tử đã có Mạnh thiếu chủ, lại có Lý cô nương, có thể thấy được cũng là người yêu thích đạo này. Hôm nay nữ tu sinh đẹp trên dưới toàn tông chúng ta, đều tùy ý công tử làm lô đình, công tử có ý không? Đừng, Tần Dịch sợ tới mức nhảy ngược một bước, nữ tu, sinh, đẹp của tông các ngươi, vẫn là tông chủ đại nhân ngài tự mình tiêu thụ à? Tần Dịch xuất quan ngày đầu tiên, giải cứu tán tu phía bắc hỗn loạn chi địa bị Huyền Âm tông chèn ép, giết chết tu sĩ cản nguyên Huyền Hạo chân nhân, tông chủ mới của Huyền Âm tông Vũ phù tử mở cửa quỳ nghênh. Tần Dịch nhập chủ Huyền Âm, thiên sơn sôi trào, tất cả những người biết rõ chuyện này ăn ý tránh đi hai chữ Tần Dịch. Tề võ chi danh trong vòng một đêm danh chấn ngàn dặm, thanh danh thẳng đến Thần Châu, cách Trương,